Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1453, dây thừng ma khẩn trói dục 9. Nghi vấn gì a? Tần Cương có chút không hiểu thấu, nghĩ thầm là ngươi chưa kịp nói, vẫn là không muốn nói. La Viêm Lân không có trả lời ngay, mà là bên mặt nhìn qua bên cạnh. Tần Cương theo ánh mắt của hắn nhìn thấy bảng trắng, máy chiếu chùm sáng đánh ở phía trên. Trong tấm ảnh vẫn là bộ kia Lâu Tuyết lị nghịch treo thi thể treo ở vũng máu ảnh chụp. Giờ phút này lờ mờ trong phòng họp chỉ còn lại có hai nam nhân. Tần Cương nhớ tới, tại vừa rồi họp lúc La Viêm Lân ánh mắt liền thỉnh thoảng rơi ở phía trên. Hắn lúc ấy chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái. Hiện tại, hắn bỗng nhiên ý thức được thì ra La Viêm Lân có thâm ý khác. Hắn nhìn trong chốc lát ảnh chụp, từ đầu đến cuối đoán không ra La Viêm Lân dụng ý ở đâu. Lúc này, lại nghe La Viêm Lân mở miệng nói, Tần cảnh sát, hai nơi vứt bỏ thi hiện trường ngươi cũng tự mình đi qua à? Vâng, làm sao? Ta muốn nghe xem cảm thụ của ngươi. Làm ngươi lần thứ nhất bước vào hiện trường thời điểm cảm thủ. Tần Cương chưa phát giác sững sờ. Làm sao cũng không nghĩ tới La Viêm Lân có thể như vậy hỏi. Hắn nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. La Viêm Lân mỉm cười. Ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Trả lời thế nào đều được. Tần Cương biết hắn đơn độc lưu lại mình liền không khả năng là tùy tiện. Hỏi một chút. Hắn tận lực hồi ức. Cẩn thận tìm từ nói, đồng mịch hiện trường tương đối sạch sẽ, gian phòng bên trong chỉ có nàng lẻ loi trơ trọi thi thể treo ở nơi đó. Chỉ là treo trên không dáng vẻ vô cùng, rất dụ hoặc, đúng hay không? La Viêm Lân thay hắn nói, hoàn toàn chính xác, cảm giác đầu tiên chính là như thế. Ta cũng hoài nghi có phải là ta lúc ấy lên tà niệm. Tần Cương thành thật trả lời, không phải ngươi nguyên nhân, mà là hiện trường căn bản ám chỉ ra. Đồng mịch mặc dù không có trần chuồng, bất quá trong suốt đồ lót bản thân liền có mãnh liệt tính ám chỉ. Lại thêm nàng bị trói tư thái cùng bộ vị, đều tràn đầy cưỡng gian cùng tính ngược ý vị. Tần Cương tựa hồ biết rõ, nhưng là lại sinh ra mới hoang mang. Hắn chỉ vào bảng trắng trên ảnh chụp nói, thế nhưng là, vì cái gì ta nhìn thấy Lâu Tuyết lị thi thể nhưng không có như thế cảm thụ đâu. Nàng cùng đồng mịch gần như giống nhau xinh đẹp, càng là trần như nhộng, đồng dạng bị trói, nhưng không nói gạt ngươi, làm ta rảo bước tiến lên gian nào phòng học trong nháy mắt. Ta không có cảm giác đến bất kỳ dụ hoặc. Ngược lại là một loại có chút cùng loại sợ hãi, giật mình cảm giác là trang nghiêm, rung động đi, Tần Cương chấn động, đúng, hai cái này từ ngươi dùng tốt, tình hình lúc đó là như thế, bởi vì tại đồng mịch hiện trường, ngươi nhìn thấy chỉ có một cá thể thái cực điểm xinh đẹp nữ tử. Nàng kia đầy đặn vặn vẹo thân thể tăng thêm bị cố ý buộc chặt đột xuất bộ phận sinh dục làm giảm. Bớt tử vong khái niệm, mà Lâu Tuyết lị hoàn toàn không giống. Nàng chân chuồng treo trong vũng máu, toàn thân hiện lên kéo căng khẩn trương trạng thái. Đối mặt tình cảnh như vậy, không có người sẽ còn sinh ra tính dục. Ta cho rằng đây hết thảy cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là hung thủ cố ý làm như vậy. Tần Cương mười phần giật mình nhìn xem La Viêm Lân. Ngươi không phải nói hắn chỉ là một hy vọng thông qua buộc chặt để phát tiết dục vọng tính ngược cuồng sao? Làm như vậy cũng là tính ngược cuồng đặc thù sao? Không phải, không phải. Vậy ngươi vừa rồi vì cái gì? La Viêm Lân thần sắc nghiêm túc dị thường. Cách làm này đã vượt ra khỏi phổ thông tính ngược cuồng hành vi. Hắn gây án ý đồ cũng bởi vậy trở nên càng thêm khó mà phỏng đoán. Lại đi tốn thời gian định nghĩa hắn làm như vậy đến tột cùng thuộc về tinh thần dị thường ảo tưởng. Triệu chứng hoặc là có thâm ý khác đều không có ý nghĩa. Cho nên ta mới vừa rồi không có nói. Cũng là vì để tránh cho dao động mọi người. Ngươi nói như vậy, hẳn là ngươi cũng không có nắm chắc bắt hắn lại sao? Chí ít bằng vào trước mắt trong tay nắm giữ manh mối, ta không có cách nào bắt được hắn. Tần Cương vừa mới dấy lên hy vọng một chút dập tắt. Hữu khí vô lực hỏi, vậy chúng ta còn có thể làm sao? Nếu như có thể tận mắt nhìn thấy lúc ấy vứt bỏ thi hiện trường, ta hẳn là có thể được đến càng nhiều gợi ý. Ta cần xâm nhập hung thủ nội tâm đi tìm hiểu hắn. Tần Cương cười khổ, thế nhưng là đó căn bản không có khả năng. Hiện trường đã bị vật nhân chứng viên động tới, liền thi thể đều bị kéo về. Ngươi cũng không thể nghĩ tới chúng ta người đem thi thể một lần nữa kéo về đi, dựa theo nguyên dạng treo lên đi. Cho nên ta mới đến hỏi ngươi. Đồng Mịch cùng Lâu Á Lệ thi thể hiện trường ảnh chụp có phải là tình hình lúc đó có hay không thay đổi qua? Tần Cương giờ mới hiểu được La Viêm Lân ý đồ. Hắn quay mặt một lần nữa dò xét bảng trắng trên ảnh chụp. Sau đó nói, trên cơ bản không có thay đổi gì, duy chỉ có thiếu một chồng sách. Ở đâu? Tần Cương đi đến bảng trắng trước, chỉ vào tới gần Lâu Tuyết Lị bụng dưới gần sát địa phương. Ở chỗ này lũy một chồng sách, mặt trên còn có một cái không ly thủy tinh. Lại có thể như vậy? La Viêm Lân ánh mắt thẳng tắp, nhìn chằm chằm Tần Cương chỉ địa phương. Những vật này hiện tại cũng tại vật chứng khoa, ngươi muốn ta có thể đưa cho ngươi. La Viêm Lân gật gật đầu, như có điều suy nghĩ nói, xem ra ta nhất định phải tự mình đi một chuyến Lâu Tuyết Lị hiện trường. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.